Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Lê, y, is, hống hống hống, thú triều mãnh liệt, điên cuồng đánh tới, theo càng ngày càng nhiều linh thú tử vong, mùi máu trong thiên địa càng thêm nồng đậm, huyết sát chi khí cuồn cuộn không dứt hội tụ hướng trên trời. Tiểu tử, nếu ngươi không chạy, có thể không thoát được nữa đâu. Hừ hừ, ngươi muốn chết nhanh chóng, cũng không nên liên lụy tới bổn tôn. Tà thần lời nói lạnh nhạt, giống như đang cố ý kích thích Vân Phàm, nhưng người lại im lặng không nhúc nhích. Trầm ngâm chốc lát, Vân Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Tà thần tiền bối, ngươi từ thượng cổ sinh ra, tồn tại trên thế gian đã vạn năm, có từng nghĩ tới vì sao mà sống không? Thật ra chính là vì tiền bối là tà niệm biến thành, lại có càng nhiều thống khổ. Cho nên ngươi mới hiểu tâm tình của ta hơn. Ta khát vọng cuộc sống yên tĩnh hạnh phúc. Ta muốn sống những ngày tươi đẹp. Ta làm hết thảy, cũng là muốn cố gắng vì tương lai. Ta hy vọng tiền bối có thể nói cho ta biết phương pháp phá trận. Vô luận có thành công hay không, ta cũng sẽ gắng sức thử một lần. Nếu như thành công, ta cùng tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi. Nếu như thất bại, ta lập tức sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Vì ngươi và muội muội của ta giữ lại tánh mạng của mình. Nhưng mà, ta vẫn hy vọng ngươi có thể nói cho ta, để ta thử một chút. Vân Phàm chưa từng nghĩ tới việc làm anh hùng, cứu vớt thế giới gì đó. Hắn chỉ đơn thuần muốn cứu người nơi này, bởi vì hắn từng mất mát, cho nên hắn hiểu được thống khổ của việc này. Hắn chỉ muốn cố hết sức, chỉ mong không hối hận, không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt không buông bỏ. Tà thần bỗng nhiên trầm mặc, không có châm chọc hay là cười nhạo. Sống chung lâu như vậy, hắn dĩ nhiên biết tính tình của Vân Phàm, cùng người như vậy nói mấy câu uy hiếp cũng không tác dụng. Càng không cần đi kích thích hắn. Tiểu tử, ngươi thật chỉ có 16 tuổi sao? Tà thần không giải thích được hỏi một câu. Vân Phàm nhất thời ngẩn người. Nếu người khác không nói, hắn cơ hồ cũng đã quên mất tuổi của mình. Đúng vậy, Vân Phàm năm nay mới 16 tuổi. Ở trong mắt người khác, hắn vốn nên là một thiếu niên đơn giản. Nhưng trên thực tế, tâm của hắn ở trong bóng tối ngao luyện cô độc hơn trăm năm. Phảng phất đã trải qua thương hải tang điền mà lắng đọng. Tâm trí hơn xa so với thường nhân. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiếng cười dữ tợn, không khí kinh khủng, trên bầu trời, đột nhiên giáng xuống khôn cùng huyết vũ. Như muốn đem trọn cả thành thị bao phủ trong đó. A, đây là gì? Ta, lực lượng của ta không còn. Đầu của ta đau quá. Cứu mạng, huyết vũ cùng thân thể tiếp xúc. Phảng phất bị nó hút khô lực lượng trên người. Mọi người không khỏi cảm thấy suy yếu. Thậm chí bắt đầu có chút thần trí không rõ. Mà tu sĩ tu vi khá thấp, dần dần lâm vào trong hôn mê. Đây là, ma độc. Phương Lôi bỗng nhiên cả kinh, vội vàng lớn tiếng cảnh cáo, mọi người nhanh chóng tế lên tiên linh, không để lây dính đến huyết vũ, bởi vì Phương Lôi đã chịu qua ma độc xâm hại, tự nhiên đối với khí thức của ma độc quen thuộc vô cùng. Tà thần tiền bối, giúp ta, Vân Phàm thỉnh cầu lần nữa, trên trán lộ ra vẻ kiên quyết, hoa nha nha a, tiểu tử ngươi muốn chết thì đi chết đi. Lão tử không quan tâm. Sau khi tà thần nổi điên một hồi, lạnh lùng nói, Vân Phàm tiểu tử, tế linh đại trận đã cùng yêu ma dung hợp làm một thể. Muốn từ nơi đây thoát đi, trừ phi có phá cấm phi hành linh bảo, nếu không chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này, trừ phi ngươi có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt hết yêu ma chi linh phía trên, mới có thể phá vỡ tế linh trận nhãn, đây là phương pháp phá trận duy nhất trước mắt. Làm thế nào mới có thể tiêu diệt hết yêu ma? Hừ hừ, yêu ma mặc dù lợi hại, nhưng cũng có thể khắc chế. Người khác có lẽ không có cách, ngươi thì chưa hẳn, nghe tà thần nói thẳng. Vân Phàm trong lòng vừa động, tiền bối nói là thiên phú của ta. Không sai, mặc dù ta rất ghét thiên phú của ngươi, nhưng quang minh đích xác là khắc tinh của hết thảy tà ma. Bao gồm cả yêu ma. Sau khi tà thần nói xong liền trầm mặc, bộ dạng rầu rĩ không vui, Vân Phàm không có để ý tới nó, ngẩng đầu nhìn trên trời yêu ma hóa thân cự ly, cao như thế, lấy năng lực của hắn, căn bản không thể nào trực tiếp xông lên. Suy tư chốc lát, Vân Phàm chuyển qua Dương Tiếu Thiên nói, giúp ta dốc hết sức, đưa ta tới đó, ngươi có biện pháp sao? Ta muốn thử xem, có thể nguy hiểm hay không? Cố hết sức, Dương Tiếu Thiên vừa rồi cũng nghe được Vân Phàm cùng tà thần đối thoại. Mặc dù hắn không rõ Vân Phàm tính toán điều gì, chẳng qua hẳn là có chút hy vọng, dù sao đối phương tiên vũ đồng tu, tất nhiên có chút thủ đoạn đặc thù. Tốt, hay cho câu cố hết sức, Dương Tiếu Thiên nặng nề vỗ vỗ bả vai Vân Phàm, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Vân Phàm huynh đệ, nếu ngươi có chuyện, Dương mỗ tất sẽ gắng sức bảo hộ người trong thành an toàn. Chẳng qua, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cuộc phụ đấu. Vân Phàm trầm mặc gật đầu, sau đó đem tà thần thu vào phong linh không gian. Kiệt kiệt kiệt kiệt, gió tanh mưa máu, sợ hãi tràn ngập, càng dãy giụa, càng thêm tuyệt vọng, đến khi huyết sắc hoàn toàn bao phủ Lạc Nhật Thành. Hắc ám rốt cục phủ xuống. Trên trời yêu ma hóa thân phảng phất một cái hắc động thật lớn. Cắn nuốt hết thảy sinh cơ, âm trầm, hủ hủ, tử vong, nhưng đang thời điểm mọi người tuyệt vọng dãy giụa, sáng ngời giống như ánh sáng hy vọng từ trong bóng tối dâng lên. Lóe lên hướng trên trời yêu ma xông thẳng đi, ong ong ong, một chút quang minh, xua tan huyết sắc, đây là vật gì, thanh âm mang theo một tia hoảng sợ. Trên trời yêu ma hóa thân giống như gặp được khắc tinh bình thường. Điên cuồng kháng cự quang minh ăn mòn. Một tức, hai tức, ba tức, huyết sắc kết giới kịch liệt lay động. Yêu ma hóa thân bối rối mở miệng đem nguồn sáng nuốt vào. Muốn ma diệt quang minh, chỉ bất quá, quang minh cũng không phải là đốm lửa, mà là tín niệm hy vọng ngưng tụ mà thành. Chỉ cần ý chí bất diệt, thì quang minh vĩnh sinh. Nhưng ngay sau đó, nguồn sáng giống như tinh tinh chi hỏa trong nháy mắt bộc phát. Lấy lửa cháy lan ra đem hắc ám đốt sạch, gương mặt khổng lồ cũng tùy theo bốc cháy lên. A, không, một tiếng la hét thê lương, mang theo vô tận oán độc và nguyền rủa. Sau một hồi, gương mặt khổng lồ kia hoàn toàn biến mất, huyết sắc kết giới từ từ tiêu tán. Ánh bình minh len lỏi qua làn mây mù dày đặc, tỏa hướng Lạc Nhật Thành. Quét sạch hết thảy máu tanh cùng dơ bẩn. Cùng lúc đó, ngoài thành linh thú điên cuồng cũng dừng công kích. Sau khi yêu ma biến mất, ý thức bản năng từ từ khôi phục, rối rít tản đi, trở về trong núi sâu. Thiên địa tái hiện quang minh, lại là một mảnh trời quang lang lành. Mới vừa rồi hết thảy mọi chuyện, cũng giống như mộng ảo. Không ít người từ trong hôn mê tỉnh lại, thần trí vẫn hỗn độn. Có tu sĩ đứng tại nguyên chỗ ngơ ngẩn, thật lâu không thể nào phục hồi tinh thần, bọn họ cảm giác giống như mình trải qua một cơn ác mộng. Trong mộng vô tận kinh khủng, mà sau khi mộng tỉnh, hết thảy cũng trở nên tốt đẹp vô cầu. Đang lúc ấy, một đạo thân ảnh từ bầu trời còn sót lại mây mù rơi xuống. Thấy cảnh tượng này, Dương Tiếu Thiên cùng Phương Lôi lập tức phản ứng. Vội vàng xông lên đem thân ảnh kia tiếp lấy. Cách chương.